Cả đời chỉ yêu em. Chương 740, có lỗi với chính mình. Góc truyện audio.com. Lão Vương là người chế tác của tiết mục này. Trong lúc này thật muốn chửi thề CMN. Mặc dù rất tức giận nhưng vẫn phải duy trì mỉm cười. Giới thiệu xong người chế tác của tiết mục, Phó Thiên Tứ đi trở về trên đài. Nói, không tin mọi người có thể trợn to con mắt của mọi người để nhìn xem. Tôi tuyệt đối sẽ không đi được đến chung kết, bởi vì bọn nhất định sẽ bỏ phiếu gian lận. Đây đều là thủ đoạn của đài truyền hình. Màn ảnh trên điện thoại chuyển hướng, vừa vặn chuyển đến chỗ người chế tác. Ông ta đang dùng khăn giấy lau mồ hôi của mình. Người quay phim phát ra một tiếng cười khẽ, lại tiếp tục quay chụp Phó Thiên Tứ. Lúc đó Lão Vương thực sự cảm thấy muốn lôi cổ Phó Thiên Tứ xuống chửi cho một trận. Trong lòng đều không ngừng chửi thề. Mới đầu ông ta cảm thấy Phó Thiên Tứ chỉ là một đứa trẻ. Không nghĩ tới có thể suy nghĩ được như vậy. Đều biết biện pháp xử lý của bọn họ rồi. Phó Thiên Tứ lẫm lẫm liệt liệt vẫy vẫy tay đối với khán giả. Được rồi, không phí lời nhiều như vậy nữa. Tôi muốn bắt đầu ca hát, dù sao cũng không được hát nhiều nữa rồi. À, đúng rồi, thiếu một chút đã quên mất món quà mà tôi muốn tặng cho giám đốc Sở Tầm của đài truyền hình này. Chính là một bài vé. Sở Tầm, vô địch thiên hạ, cha chính là vương bát mẹ chính là gà rừng. Một người một thú hợp thể vô địch thiên hạ. Cảm ơn, nói xong, Phó Thiên Tứ vui vẻ cười sau đó hớn hở nói. Dù sao tôi ở trên sân khấu này cũng không được lâu nữa rồi. Không mắng cô ta tôi cảm thấy có lỗi với chính mình. Được rồi, chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính ngày hôm nay. Chính là ca hát, tôi sẽ hát bài, có lỗi với chính mình. Tố tâm, miệng lưỡi của Phó Thiên Tứ. Quả thực là độc hơn tất thảy so với những người cô từng gặp. Sở Tầm nhìn thấy cái Weibo này, đoán chừng tức giận đến có thể ngất đi. Ngay cả chú Hồ ngồi đằng trước cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ôi cái vị phó thiếu gia này, miệng lưỡi thực sự là không tha người. Chú Hồ dùng loại ngữ khí dung túng cưng chiều để nói khiến cho Tố Tâm cũng nhếch môi cười một tiếng. Trong video, Phó Thiên Tứ hát theo phong cách rock. Phó Thiên Tứ lại đang ở tuổi trưởng thành, tiếng nói hát có phần khan khan, hát đến sảng khoái tràn trề. Tố Tâm không có thể phủ nhận, Phó Thiên Tứ đích thật là có thiên phú biểu diễn, không hề luống cuống một chút nào, ở trên sân khấu như cả sân khấu đều thuộc về mình, khiến cho người khác khó mà mô phỏng theo phong cách này. Cưng Phó Thiên Tứ chưa nè, chửi cho Sở Tầm nát mặt luôn, cách chương.